Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, nhảy cửa sổ. Bốn người một mực uống đến đêm khuya, mới tan cuộc, Lưu Ngọc ít có nói, uống cũng không nhiều, có chút không thích ứng loại này tình cảnh. Mặt khác ba vị sư huynh là chuyện trò vui vẻ, uống không ít, di chuyển đều có chút lắc lư. Hai vị sư huynh cũng có thê tử tại Viêm Nam Thành. Sau khi tách ra liền riêng phần mình về nhà, Lưu Ngọc cũng trở về đến Thiên Sư Phủ Xương Phòng. Tĩnh tọa một lát sau, liền móc ra một hạt Mộc Xuân Hoàn, bắt đầu tu luyện. Ba vị sư huynh cho Lưu Ngọc cảm giác có chút quái dị. Tại Hoàng Thánh Sơn các sư huynh đệ đều khắc khổ tu hành. Rất ít ăn uống chơi đùa, càng sẽ không say rượu. Lưu Ngọc không nghĩ ra quái dị ở nơi nào. Lưu Ngọc trẻ tuổi khí thịnh, như thế lý giải ba người nỗi khổ tâm. Trước tiên là nói về Lý Tùng Lâm sớm đã buông tha cho hướng lên chi tâm. Duy trì hiện hữu tu vi liền cảm thấy mỹ mãn. Nguyên mãn nhìn qua chính trực tráng niên. Kỳ thật đã có 63 tuổi. Chỉ bất quá người tu tiên không hiện lão thái. Hôm nay luyện khí 7 tầng tu vi. Hỏa, thổ song linh căn tư chất hài lòng. Sinh ra ở một tu tiên tiểu gia tộc. Gia tộc tu vi kẻ cao nhất liền là chính bản thân hắn. Lúc ấy làm tiễn đưa nguyên mãn tiến Hoàng Thánh Tông. Đã hao tốn gia tộc toàn bộ tài lực. Tu tiên tài nguyên thiếu thốn. Trên thân linh thạch thưa thớt. Bị phái đến Viêm Nam Thành về sau. Ngoại giới linh khí mỏng manh. Lại không có đan dược tu hành. Tu vi trì trệ không tiến. Chỉ có thể được đến đâu hay đến đó. Đối với chính mình có thể hay không trúc cơ. Đã không ôm hy vọng quá lớn. Tập thần Dũng cũng đã 60 tuổi. Thủy, hỏa song linh căn tư chất hài lòng. Hiện luyện khí tầng 8 tu vi. Làm một tu tiên đại gia tộc gia chi. Đáng tiếc chỗ vì gia tộc bàng chi. Cũng không là gia tộc chủ yếu nâng đỡ đối tượng. Tuy nói hàng năm cũng có thể phân được một khoản linh thạch. Ước chừng 100 khối cấp thấp linh thạch. Nhưng đối với tập thần Dũng hiện giai đoạn tu hành mà nói. Giống như muối bỏ biển. Căn bản chưa đủ dùng. Cùng nguyên mãn giống như tu vi trì trệ không tiến. Mỗi ngày ăn uống chơi đùa. Cũng đã mất tu luyện chi tâm. Vài ngày sau, Lý Tùng Lâm mang theo Lưu Ngọc đi một chuyến tri phủ phủ nha. Theo tri phủ đại nhân cái kia nhận được triều đình bổ nhiệm chiếu thư. Trên chiếu thư viết, Phụng Thiên Thừa Vận, Thánh Đế chiếu viết, làm thế ngoại cao nhân Lưu Ngọc làm bản quốc thiên sư. Quan bái thất phẩm, ban thưởng hoàng kim 100 lượng, linh thạch 50, mong mỏi thiên sư bảo vệ ta một phương an bình. Rõ ràng còn có linh thạch ban thưởng, làm cho Lưu Ngọc có chút ngoài ý muốn. Theo chi phủ tay ở bên trong lấy được 50 khối cấp thấp linh thạch, cùng một chương 1000 lượng ngân phiếu, đồng thời còn nhận lấy một phương ngọc chế tạo thiên sư quan ấn. Hai bộ màu lam nhạt thiên sư quan phục, mấy thứ này nhận lấy xong sau. Lưu Ngọc liền chính thức trở thành Cao Thương Quốc một gã thiên sư. Kinh lý sư huynh giới thiệu thất phẩm thiên sư. Mỗi tháng bổng lộc làm 100 lượng bạch ngân. Ở thế tục trong sinh hoạt. Có thể vượt qua giàu có sinh hoạt. Buổi tối, tên là Lâm Tử Phong Chi Phủ. Mang theo đủ loại quan lại tại Viêm Nam Thành. Tốt nhất quán rượu Đại Phong Lâu mở tiệc chiêu đãi Lưu Ngọc. Chúc mừng Lưu Ngọc đảm nhận thiên sư chức. Mấy vị sư huynh cũng đều tới trang. Lưu Ngọc đẩy không thoát được. Chỉ có thể đúng hạn tiến đến. Đến chúng ta kính Lưu Thiên Sư một ly. Hoan nghênh Lưu Thiên Sư đi vào Viêm Nam Thành. Lâm Chi Phủ dơ lên chén rượu đứng lên lớn tiếng. Nói. Đang ngồi đủ loại quan lại nghe xong. Dơ lên chén rượu đồng thời đứng lên hướng Lưu Ngọc mời rượu. Tạ. Các vị. Lưu Ngọc không thể không uống một ly. Bình thường Lưu Ngọc rất ít uống rượu. Bắt đầu về sau, liền một phát không thể thu thế. Bị đổ không ít rượu nước. Hoàn hảo vận công xua tán đi mùi rượu. Không thể không phải say ngược lại không thể. Yến hội giải tán lúc sau. Lưu Ngọc vốn định quay về thiên sư phủ nghỉ ngơi. Nhưng Lâm Chi Phủ lôi kéo nói trên lầu đã chuẩn bị tốt xương phòng. Đêm đã khuya, trên lầu nghỉ ngơi một đêm. Lưu Ngọc từ chối bất quá liền lên lầu. Lâm Chi Phủ nhìn Lưu Ngọc sau khi lên lầu. Không khỏi cười thầm. Tại tiểu nhị dưới sự dẫn dắt. Lưu Ngọc đẩy cửa tiến vào sương phòng. Nghĩ sớm đi nghỉ ngơi. Vừa rồi một phen làm ầm ĩ là có chút mệt mỏi. Không muốn ngẩng đầu phát hiện bên giường lại ngồi một gã áo trắng thiếu nữ. Trong lòng mãnh liệt nhảy dựng. Tiểu thư chớ sợ, đi nhầm cửa. Tại hạ cái này đi ra ngoài. Lưu Ngọc cho rằng đi nhầm cửa. Vội vàng nói xin lỗi. Công tử, chờ một chút. Thấy Lưu Ngọc hướng sau đó xoay người muốn đi ra ngoài. Lâm Hồng Vũ vội vàng đứng dậy nói nhỏ giọng nói. Trắng như tuyết gương mặt lúc này hiện ra đỏ bừng. Dưới ánh đèn rung động lòng người. Tiểu thư, có chuyện gì? Lưu Ngọc dừng lại hỏi. Chỉ thấy dưới ánh nến nữ tử một đầu tóc dài xõa vai. Hai con ngươi chớp động. Xấu hổ chậm rãi đi tới. Vừa rồi tình thế cấp bách không có nhìn cẩn thận. Dưới ánh nến thiếu nữ băng da như tuyết. Răng trắng môi màu đỏ. Duyên dáng yêu kiều thập phần xinh đẹp. Công tử, người không có đi nhầm. Tiểu nữ là tới hầu hạ người đi ngủ đây. Nữ tử đến gần về sau. Cúi đầu bắt lấy Lưu Ngọc góc áo. Bàn tay như ngọc trắng hơi hơi run rẩy nhỏ giọng nói ra. Tại hạ không cần hầu hạ. Tiểu thư mời trở về đi. Nghe bạch y nữ tử nói như thế. Lưu Ngọc liền đoán được cái này xác nhận Lâm Chi Phủ an bài. Công tử uống trước chén trà giải giải tửu ba. Tiểu nữ nhân họ Lâm. Tên là Hồng Vũ. Công tử có thể báo cho biết tính danh. Lâm Hồng Vũ làm như không nghe thấy. Lôi kéo Lưu Ngọc góc áo hướng bên cạnh bàn đi đến. Bất đắc dĩ bị kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Lưu Ngọc tiếp nhận Lâm Hồng Vũ đưa tới nước trà trả lời. Tại hạ, họ Lưu, danh Ngọc, cảm ơn. Hô hấp lúc nghe thấy được trên người cô gái tỏa ra mùi thơm của cơ thể. Tươi mát hương thơm, làm cho lòng người say thần mê. Lâm Hồng Vũ cầm lấy trên bàn tiểu la phiến. Nhẹ nhàng mà làm Lưu Ngọc quạt gió. Làn gió thơm từ từ thổi tới. Ngồi gần sau Lâm Hồng Vũ màu trắng trong suốt rõ ràng vải mỏng áo. Bên trong một vòng màu đỏ như ẩn như hiện. Lưu Ngọc từ nhỏ lên núi. Cùng trẻ tuổi nữ tử lời nói đều chưa bao giờ nhiều lời qua. Cái nào trải qua loại này trận thế. Hai người nhất thời lâm vào yên tĩnh ở bên trong. Huyết khí phương cương Lưu Ngọc không khỏi có chút đứng núi này trông núi nọ. Hồng Vũ tiểu thư, ngươi còn làm mời trở về đi. Ta muốn nghỉ tạm. Lưu Ngọc hít vào một hơi. Mở miệng đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên lặng. Lâm Hồng Vũ cúi đầu xấu hổ đỏ mặt nói ra. Tiểu nữ tử kia giúp đỡ Lưu công tử xin hãy cởi áo ra đi. Ngoặc kép, đã từng nói qua lời lại đứng lên đến Lưu Ngọc bên người. Sẽ vì hắn xin cởi áo ra. Cái này, không được. Lâm tiểu thư xin tự trọng. Lưu Ngọc không nghĩ tới. Lâm Hồng Vũ lại động thủ động cước. Vội vàng né tránh nói ra. Thấy Lưu Ngọc một mực từ chối, Lâm Hồng Vũ trong lòng có chút thất lạc. Là bản thân không đẹp sao? Cái này tiên gia công tử lại trướng mắt. Nhớ tới bá mẫu dạy một chiêu cuối cùng. Tròn vo hai cái đồng tử sáng ngời. Khẽ cắn môi. Hai tay run rẩy mà cởi bỏ áo quần áo kết. Chỉ thấy rõ ràng vải mỏng áo một thoáng chảy xuống đến mặt đất. Thiếu nữ đang mặc màu đỏ hoa đào cái yếm bại lộ trên không trung. Hai ngọn núi đầy đặn dị thường. Hoa đào cái yếm bị chống đỡ phồng lên. Non nửa bên cạnh trắng như tiết cầu hình da thịt che ngăn không được. Bại lộ trên không trung. Lưu Ngọc thấy vậy cảnh đẹp. Nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Toàn thân khí huyết sôi trào hô hấp sâu nặng. Hạ thân lại có phản ứng. Sau khi lấy lại tinh thần. Lưu Ngọc trực tiếp kéo ra cửa sổ chạy trốn ra ngoài. Cũng không quay đầu lại hướng Thiên Sư Phủ đi đến. Đi tại trên đường cái. Trong đầu thỉnh thoảng hiển hiện vừa rồi một màn. Thân thể vẫn đang sao động bất an. Lưu Ngọc hít một hơi thật sâu. Rất nhanh ly khai nơi đây. Lâm Hồng Vũ thấy Lưu Ngọc lại theo cửa sổ chạy trốn ra ngoài. Ôm áo quý người nằm ở cửa sổ. Nhìn xem Lưu Ngọc chạy trốn tựa như hướng xa xa đi đến. Nghĩ hô lại sợ bị người nghe thấy. Chỉ có thể lo lắng suông. Nhanh chóng nước mắt đảo quanh. Mặc quần áo tử tế sau liền đi xuống lầu. Lâm Tử Phong nghe xong chất nữ Lâm Hồng Vũ miêu tả. Vội vàng an ủi khóc thành nước mắt chất nữ. phái người đưa về quý phủ nghỉ ngơi. Cái này Lưu Thiên Sư lại chạy, làm cho Lâm Tử Phong thập phần buồn rầu, không biết như thế nào cho phải. Nhà mình phu nhân những thủ đoạn kia, Lâm Tử Phong năm đó thế nhưng là thử qua, thoáng cái liền lâm vào ôn nhu hương không kềm chế được. Đến nay nhưng bị nhà mình phu nhân thủ đoạn nhỏ khống chế, chưa bao giờ nạp thiếp. Hết chương.